Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 222, chương 10, phá giải phòng kín mất tích. 3. Nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là nói láo. Ta lúc ấy cũng không phải 100% liền tin hắn. Về sau, Tào Lệ bỗng nhiên tìm đến hắn, nói ngươi hơn nửa đêm chạy tới ảnh thành nơi này không biết muốn làm gì. Sợ ngươi xảy ra chuyện, tìm chúng ta thương lượng, mấy người chúng ta liền cùng đi. Vừa rồi ta nghe Đổng Văn Sơn cùng Thẩm Cường nói chuyện phiếm. Nói hung thủ đã tìm được, lúc ấy ngươi không ở. Tìm được, hung thủ là ai? Đường Kinh Phi vội hỏi, giống như nghe nói là cái quốc tế tội phạm truy nã. Quốc tế tội phạm truy nã, Đổng Văn Sơn là nghe cảnh sát nói. Người kia tựa như là nước Đức người, theo trước khi nói tại nước Đức cũng làm mấy khởi án mạng đâu. Đều là phòng kín sát nhân án đâu. Hắn bây giờ bị nước Đức cảnh sát truy nã, trằn trọc chạy Trung Quốc. Thế nhưng là giết người hung thủ che mặt, cảnh sát làm sao lại có thể xác định là hắn đâu. Ta đây cũng không biết, nhưng ta nghĩ người ta khẳng định có biện pháp đi. Cái kia cảnh sát hình sự quốc tế đều tới đâu? Phan Khiết dùng con mắt ngắm ngắm ngồi tại cách đó. Không xa tấm kia bàn mạt mạt lạp. Nàng thở phào. Ta đã nói rồi. Thẩm Cường không làm được loại chuyện đó. Nhưng làm ta sợ muốn chết. Đều là ngươi nghi thần nghi quỷ. Ta chỉ là cảm giác vừa phát sinh sự kiện kia. Liền lập tức gặp được giết người. Chuyện này cảm thấy có chút kỳ quặc. Đương nhiên, không phải hắn tốt nhất, thế nhưng là ngươi làm sao lại trêu chọc tới một cái xuyên quốc gia đào phạm đâu? Không biết, có lẽ là trùng hợp xui xẻo. Ai, hắn trở về, Phan Khiết nhắc nhở một tiếng, tiếp tục một muỗng nhỏ múc lấy tây mễ lộ. Đường Kinh Phi nhìn xem Thẩm Cường cười ha hả đi tới, cũng thay đổi một bộ rất tự nhiên biểu lộ. Chỉ có trong ánh mắt ẩn giấu đi ngoạn vị thần sắc. Lục Tiếu Vân đứng tại Tinh Hoa Quốc tế ảnh thành hiện trường phát hiện án dưới lầu. Một đầu yên tĩnh trên đường cái. Hắn đứng ở chỗ này 20 phút. Có 3 chiếc xe trải qua. Người đi đường chỉ có một cái. Giả sử có người từ trên lầu ném 2 cái túi lớn xuống tới, có thể sẽ bị nhân chú ý. Cũng có thể là gặp phải khi đó không ai trải qua. Đó là cái xác suất vấn đề. Hắn ngước đầu nhìn lên cao ốc. Tinh Hoa Quốc tế ảnh thành hết thảy 12 tầng lầu. Hình lục giác lâu thể. Bề ngoài hình dạng giống kim cương. Lại giống đèn lồng. Đã có cổ điển phong cách. Lại dung nhập hiện đại nguyên tố. Giết người hiện trường tầng 7 ở vào cả tòa lâu ở giữa. Nửa vời. Đối với tội phạm tới nói, là cái rất xấu hổ tầng lầu, đã không giống tầng cao nhất có thể trèo lên trên, lại không giống tầng dưới cùng có thể nhảy xuống. Cái này lấy am hiểu thiết kế phòng kín sát người lấy xưng IQ cao hung thủ. Tựa hồ cố ý cho mình chọn lựa cái này khó thoát nhất chạy gây án hiện trường. Chơi một thanh không thể tưởng tượng nổi phòng kín đào thoát. Tại Lục Tiếu Vân xem ra, phải gọi phòng kín mất tích thỏa đáng nhất. Hắn là đang cố ý khiêu chiến Trung Quốc cảnh sát sao? Lục Tiếu Vân cảm thấy huyết mạch phẫn trương. Người ở bên ngoài xem ra hắn chỉ là chấn định đẩy một chút mắt kính của mình. Liền nhìn tình hình trước mắt nhìn. Đinh Tiềm nói tới đào thoát lộ tuyến đơn giản nhất. Cũng có thể được nhất hung thủ trước tiên đem thi thể từ cửa sổ ném. Sau đó đi bộ xuống lầu vây quanh rơi thi địa điểm. Lái xe đem 2 bộ thi thể lôi đi. Chỉ là như vậy là muốn mạo nhất định phong hiểm. Thi thể trong nháy mắt liền có thể rơi đến dưới lầu. Nhưng người muốn xuống lầu kéo thi thể. Toàn bộ quá trình chí ít cần 10 đến 20 phút. Chỉ có thể cầu nguyện trong khoảng thời gian này. Không có người đi qua dưới lầu. Đương nhiên. Hung thủ lúc xuống lầu đợi cũng khó tránh khỏi không bị giám sát chụp tới. Vậy liền nghe theo mệnh trời. Biện pháp này tại Lục Tiếu Vân xem ra cũng không hiếm lạ. Bình thường hơi có tội phạm đều chọn làm như vậy. Nếu hung thủ thật sự là loại trình độ này tuyển thủ, vậy hắn thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lục Tiếu Vân đi đến tầng 7 cửa sổ chính phía dưới. Nếu như là tự sát nhảy lầu, rơi xuống quá trình sẽ hiện ra đường vòng cung. Nếu như là người làm ném đi vật nặng, vị trí cơ bản ngay tại thẳng đứng chính phía dưới. Lục Tiếu Vân ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát mặt đất. Vây quanh lâu tòa có một vòng xi măng bình đài, đại khái rộng 1 mét, bên ngoài là mặt cỏ. Lục Tiếu Vân từ xi măng bình đài bắt đầu từng chút cẩn thận tìm kiếm hết thảy dấu vết để lại. Một cái 100 cân tả hữu thi thể từ tầng 7 độ cao rơi tới đất lên, có thể sinh ra tương đương với phi tốc hành xử xe tải va chạm trong nháy mắt sinh ra lực trùng kích. Cho dù đem thi thể cất vào trong túi bao khỏa chặt chẽ, cũng khó đảm bảo không có máu hoặc là thứ gì tràn ra. Huống chi to lớn lực trùng kích cũng sẽ lưu lại vết tích. Hắn dùng đốt ngón tay gõ gõ xi măng, đã có chút biến chất, có địa phương cũng bởi vì tích lũy tháng ngày xuất hiện phong hóa vết rạn. Cẩn thận kiểm tra, Lục Tiếu Vân lại phát hiện, đất xi măng bên trên sạch sẽ, không có chút nào vết máu, cũng không có va chạm lưu lại tổn hại. Hắn lại kiểm tra bên ngoài mặt cỏ, đồng dạng hoàn chỉnh, không có kéo dài vật nặng dấu vết lưu lại, thậm chí không có phát hiện một cái dấu chân. Đúng lúc này, Thiệu Tuấn Kiệt bước chân vội vàng đi tới, mang trên mặt khó có thể tin biểu lộ. Lục Tiếu Vân nhìn hắn một cái, màn hình giám sát đều kiểm tra xong. Thiệu cảnh sát, vụ án phát sinh thời gian trước sau giám sát đều kiểm tra qua. Giám sát bên trong không có phát đương nhiệm gì người ngoại quốc thân ảnh. Có lẽ hung thủ hóa trang đâu, cho dù là tận lực trang điểm, hoặc là che cản mặt ta đều có thể chú ý tới. Thế nhưng là ta lật qua lật lại nhìn nhiều lần, căn bản không có dạng này người. Thiệu Tuấn Kiệt vốn cho rằng Lục Tiếu Vân cũng sẽ giật nảy cả mình. Ai ngờ hắn ánh mắt yên tĩnh, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Lục Tiếu Vân ngửa đầu nhìn xem tầng 7 phòng trang điểm cửa sổ, bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Chúng ta quả nhiên đoán sai. Hung thủ không nên dùng đơn giản như vậy biện pháp chuyển di thi thể. Thiệu Tuấn Kiệt nhìn xem hắn, làm sao cảm giác hắn còn giống như thật vui vẻ. Trong lòng thẳng buồn bực, cảm thấy gia hỏa cùng Đinh Tiềm có liều mạng, đều là quái nhân, ngoại trừ biện pháp này, rốt cuộc không có có hắn khả năng nha. Gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Thiệu Tuấn Kiệt có chút sốt ruột. Thiệu cảnh sát, Lục Tiếu Vân đứng người lên, đem trên quần áo nếp uốn đập bình, quay đầu nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh như thường. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ một sự kiện, chỉ cần là người làm, liền nhất định sẽ lưu lại chứng cứ. Tại chúng ta hình sự giám định góc độ nhìn, cho tới bây giờ liền không có không thể nào phạm tội. Lục Tiếu Vân nhìn như gầy yếu, nhưng ở trong thân thể của hắn lại ẩn chứa to lớn năng lực cùng lòng tin, để người đứng bên cạnh hắn cũng nhận cổ vũ. Thiệu Tuấn Kiệt gật gật đầu, hồi mời ra làm chứng tử đi lên, chúng ta một lần nữa trải vuốt một lần. Lục Tiếu Vân ngẩng đầu nhìn tầng 7 cửa sổ. Đầu tiên, chúng ta có một chút có thể 100% xác định. Hung thủ khẳng định là từ tòa nhà này bên trong chạy trốn. Thi thể cũng là từ tòa nhà này bên trong trở đi. Muốn rời đi gian phòng kia, chỉ có cửa sổ cùng cửa. Ra cửa có 3 con đường tuyến, ra cửa sổ có trên dưới 2 con đường. Nói cách khác, cái này tội phạm mặc kệ trí thông minh cao bao nhiêu, hắn cũng chỉ có thể tại đây 5 đường đi bên trong làm ra lựa chọn. Sau đó, chúng ta tiến một bước co lại phạm vi nhỏ. Vụ án phát sinh lúc, chỉ cần là từ hành lang chạy trốn, liền khẳng định sẽ bị giám sát chụp tới. Dù cho hung thủ không quan tâm, hắn mình có thể lựa chọn bất luận cái gì thời gian rời đi. Nhưng là thi thể không được. lại gan lớn hung thủ cũng không dám kéo lấy hai bộ thi thể tại người đến người đi trong đại lâu xuyên qua, cho nên thi thể chỉ có thể từ cửa sổ đi. The novel is converted by converter Kaiso một stone đế thiên môn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.